đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 75, không nể mặt. Góc truyện audio.com. Trên hàng ghế của các nhà, mình đã thấy đây đó thưa thớt một vài ghế trống. Một vài học sinh đã nghỉ học. Nhìn lại hàng ghế học sinh năm thứ tư nhà Slytherin, mình cũng thấy một vài ghế trống. Trong đó có chỗ ngồi của cô bé Vương Minh Thi. Gián điệp của đảo Seo ở Mỹ thông báo về cho mình là cô bé đã cùng gia đình tham gia chuyến du hành sao hỏa. Thực thi kế hoạch 51, cải tạo sao hỏa của chính phủ Mỹ. Quả là một sự lựa chọn thông minh, thay vì tham gia vào cuộc chiến vô nghĩa của giới phù thủy. Chính phủ Mỹ lựa chọn phương án cô lập như thời Washington. Nhưng khẩu vị lần này của người Mỹ lớn hơn rất nhiều. Họ kết hợp ma pháp cùng với khoa học kỹ thuật, tiến hành phủ xanh sao hỏa. Người Mỹ đã quyết định nếu chiến tranh diễn ra quy mô lớn, họ sẽ tiến hành di dân vào vũ trụ. Đúng lúc này, cánh cửa lớn của đại sảnh đường mở ra, cắt đứt dòng suy nghĩ của mình. Giáo sư MC McGonagall dẫn đầu đám học trò nhỏ năm nhất tiến vào đại sảnh đường. Một hàng dài những học sinh năm nhất mang theo những gương mặt sợ sệt, rụt rè đứng phía sau giáo sư MC McGonagall, hồi hộp chờ đợi cuộc kiểm tra đầu tiên. Như thường lệ, một chiếc ghế đầu được đem ra đặt giữa đại sảnh đường. Sau đó, chiếc mũ phân loại cũng được đặt lên đó. Ngay lập tức chiếc mũ bắt đầu cất lời bài hát của mình. Trong những ngày xưa cũ khi ta còn rất tinh khôi, và Hogwarts cũng chỉ mới vừa xuất hiện, những người sáng lập đã nghĩ ra bao chuyện, cùng thống nhất với nhau trong một mục đích sau cùng. Họ đã có cùng một nỗi khát khao chung, để tạo ra ngôi trường phù thủy hùng mạnh nhất. Họ đã bên nhau mơ cùng một giấc, chúng ta sẽ cùng dựng xây và dạy dỗ tại đây. Bốn học sinh giỏi ấy đã quyết định ngay cả trong giấc mộng đêm khuya lạnh giá, cũng chẳng nghĩ rằng sẽ có ngày phải chia xa. Tình bạn ấy, thế gian làm sao có, với Slytherin và Gryffindor luôn gắn bó, với nghĩa tình chẳng đôi bạn nào hơn. Hufflepuff và Ravenclaw luôn mãi keo sơn, nhưng vì sao mà chẳng còn chút tình thân, để khiến cho tình bằng hữu bỗng nhiên tan vỡ. Vì chuyện đó, ta ở đây để kể lại rằng, đó là cả một câu chuyện buồn, một câu chuyện ly tan. Slytherin đã nói chúng ta chỉ dạy cho những ai mang trong người dòng máu thuần chủng chẳng tạp lai. Ravenclaw thì nói chúng ta chỉ dạy cho những ai thật thông minh với mái đầu thông thái. Chỉ những ai có trái tim dũng cảm mới có thể làm học trò của những phù thủy như ta. Gryffindor cất tiếng trầm ngâm. Hufflepuff nói rằng ta sẽ dạy cho tất cả mọi người còn lại. Và đối xử công bằng chẳng phân biệt một ai. Sự khác biệt đã khiến cho bất hòa bùng nổ. Và cuối cùng, mỗi người trong bọn họ, những người sáng lập của chúng ta, đã xây riêng mỗi vị một ngôi nhà, và chỉ chọn những ai mà họ thích. Ví dụ như Slytherin kiêu hãnh, chỉ tuyển những ai thuần máu phù thủy dạng danh, cũng với sự xảo trá gian hùng cùng một tính, và chỉ những ai sáng dạ thông minh, mới có thể được dạy bởi Ravenclaw điềm tĩnh. Trong khi đó những ai can trường và dũng cảm, sẽ đến với nhà Gryffindor can đảm. Hufflepuff sẽ chọn những người còn lại, và dạy hết những gì bà biết chẳng giấu một ai. Và vì thế những ngôi nhà với những người đã sáng lập, đã giữ lại tình thân hữu bền chặt, suốt nhiều năm dòng trong tình thân ái chan hòa. Nhưng rồi mối bất hòa lại xuất hiện giữa chúng ta, gặm nhắm vào những lỗi lầm và e ngại. Những ngôi nhà ấy như bốn cột trụ vững chãi, đã dựng nên ngôi trường yêu dấu của chúng ta. Nay bỗng dưng mỗi nhà lại tách xa, họ phân rẽ và tranh giành quyền lực. Đó là lúc ngôi trường chúng ta đầy tức bực, và tưởng như đã chấm dứt chẳng còn chi, với tranh giành, với đấu đá mọi khi. Khi mà những người bạn thẳng tay với bạn, và cuối cùng trong một buổi mai nắng rạng, khi mà Slytherin già cả quyết định chia tay, và nghĩ rằng những cuộc chiến sẽ chấm dứt từ đây, ông đã rời khỏi chúng ta với trái tim chán nản, và từ đó chẳng bao giờ có lại được bốn người bạn. Từ bây giờ họ đã chỉ còn ba, và những ngôi nhà lại tái nhập chẳng cách xa, khi họ đã quyết định rằng chúng sẽ không còn phân cách. Và bây giờ chiếc nón phân loại cất cao tiếng hát, và tất cả các người đều đã biết ý nghĩa của việc này. ta sẽ phân loại các người vào những ngôi nhà như xưa nay. Bởi vì đó là lý do để ta hiện hữu. Nhưng hôm nay ta sẽ đi xa hơn nữa. Hãy lắng nghe bài hát của ta. Các ngươi nghĩ rằng ta đã cưỡng bách các người phải chia xa. Ta vẫn xin lỗi rằng điều đó hoàn toàn lầm lạc. Đó chính là bổn phận của ta không hề sai chật. Với mỗi 15 phút trong bao nhiêu năm nay, ta vẫn hát bài hát phân loại với nỗi đắm say. Có thể sẽ không mang đến cái kết cục mà ta hằng e sợ. Ta đã biết trước hiểm họa. Ta đã đọc thấy dấu hiệu tai ương. Lịch sử đã từng chỉ ra lời cảnh báo rằng Hogwarts yêu thương sẽ lâm vào nguy hiểm khôn lường. Những kẻ thù kinh khiếp sẽ tràn ngập khắp trường, khiến chúng ta sẽ phải hợp nhất cùng bà ấy. Hoặc chúng ta sẽ tan vỡ trong chính tại nơi đây. Ta đã nói với các ngươi. Ta đã đưa ra lời cảnh báo sau cùng. Và bây giờ hãy bắt đầu cuộc phân loại thủy chung. Ngay khi tiếng hát chấm dứt, những tiếng xì xào, lần đầu tiên kể từ khi Minh vào Hogwarts, nổi lên khắp nơi, Minh nhìn sang một con ma của nhà Slytherin có tên Sid. Kẻ, bị, ám, sát, cất tiếng hỏi, năm nay có vẻ lạ nhỉ, chiếc nón có vẻ nghiêm túc quá. Sid, kẻ, bị, ám, sát gật đầu nói, đúng vậy, trước đây nó đã từng đưa ra cảnh báo hai lần. Lần đầu là sự bành trướng của chúa tể hắc ám, lần thứ hai là khi Voldemort nổi lên, và đây là lần thứ ba. Con ma dừng lại một chút, liếc Minh rồi hỏi, ngươi có liên hệ với tử thần à? Ta nhìn thấy những sợi chết chóc phát ra từ dây chuyền của ngươi. Ngài nhận biết nó sao? Minh ngạc nhiên rơi chiếc dây chuyền của cậu ra cho hồn ma xem. Đúng, chính là nó, màu đen này, ta nhận ra nó. Chính là những tia màu đen này xít tỏ ra vô cùng xúc động. Một lát sau mới bình tĩnh được, ông ta kể lại bằng giọng trầm trầm trước đây. Ta cũng là một phù thủy khá nổi danh, cho dù không bằng Merlin hay Slytherin, nhưng cũng là một người khá nổi tiếng. Nhưng dần dần, sự nổi tiếng khiến ta kiêu ngạo. Những cây gậy phép bình thường trong mắt ta cảm thấy vô cùng xấu xí và cạch cỡm. Ta nghĩ đến chỉ có bộ ba bảo bối tử thần mới xứng đáng với ta. Ta liền lao vào cuộc tìm kiếm vô vọng. Cuối cùng, trong một hang núi, ta tìm thấy cây đũa phép cơm nguội. Cây đũa phép nằm giữa một đám xương. Xung quanh tỏa ra những sợi tia màu đen mê hoặc. Ta vui mừng cầm lấy nó. Nhưng khi trở lại lâu đài của ta, ta bị chính người em trai yêu quý cùng tình nhân của nó. Dùng dao, từng nhát, đâm xuyên qua cơ thể của mình, vì ta giết được hai tên đó. Nhưng chiến bào đẫm máu của ta cũng cho ta biết ta đã đi đến điểm cuối của cuộc đời mình. Bởi vậy, chỉ nhìn thấy những tia màu đen này ta liền nhận ra nó. Thì ra là vậy, hóa ra ông cũng là người có tâm sự nhỉ, Minh cười nói. Lại đeo lại lá bùa hộ mệnh vào cổ, ta chỉ có một lời khuyên cho ngươi. Hãy tránh xa tử thần ra. Hắn chả tốt lành gì đâu, Sid nói. Sau đó biến mất sau những bức tường. Nói về tử thần một cách bình thản như thế, có vẻ ông cũng không phải là một người đơn giản nhỉ. Nam Tước Minh mỉm cười nhìn về phía hồn ma vừa biến mất. Thì thầm, lúc này, buổi phân loại đã diễn ra thành công. Đồ uống và thức ăn bắt đầu theo nhau xuất hiện. Đợi đến lúc mọi người ăn uống xong xuôi, cụ Dumbledore một lần nữa đứng dậy. Bắt đầu bài phát biểu đầy tính ru ngủ của cụ. Thế đấy, bây giờ thì sau khi tất cả chúng ta đều đã tiêu hóa xong một bữa ăn tuyệt hảo. Thầy muốn các em dành một chút thời gian cho những thông báo quen thuộc để bắt đầu năm học. Cụ Dumbledore nói, các em năm nhất nên biết rằng khu rừng ở khoảng đất kia là khu vực cấm vào với học sinh. Và vài học sinh lớn hơn cũng nên biết điều đó từ bây giờ. Thầy Phil, thầy giám thị, vừa yêu cầu thầy, với những gì thầy ấy đã nói với thầy liên tục 162 lần. Để nhắc nhở tất cả các em rằng phép thuật bị cấm dùng ở trong các hành lang giữa các lớp. Hoặc ở giữa một số nơi khác, những nơi này các em có thể xem ở cái danh sách lớn đã được dán lên cửa văn phòng của thầy Phil. Chúng ta có hai giáo viên mới đổi đến trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được chào đón giáo sư Grubby Lang, người sẽ dạy môn chăm sóc sinh vật huyền bí, và chúng tôi cũng rất vui mừng được giới thiệu giáo sư Umbridge, giáo viên mới môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Những buổi tập cho cái đội bóng Quidditch của các nhà sẽ được tổ chức ở. Cụ Dumbledore ngừng lời, nhìn sang mụ Umbridge dò hỏi. Mụ ta đứng dậy, giả vờ ho hem hem để tập trung sự chú ý, sau đó bắt đầu nói vớ vẩn lung tung. Chịu không được kiểu nói sáo rỗng vô trách nhiệm của mụ. Mình đứng dậy, cúi đầu chào các thầy cô rồi đi về phía cửa đại sảnh. Theo sau nó là Malfoy, Pansy và một số thành viên khác nhà Slytherin. Vì khó chịu trước thái độ của mụ Umbridge, các giáo viên khác không hề tỏ vẻ ngăn cản hay ý kiến gì cả. Chỉ có mụ Umbridge là quát lên, mấy trò kia, các trò làm cái gì đấy hả? Về đi ngủ, Minh mỉm cười trả lời, rồi dẫn hội đi thẳng về ký túc xá của nhà Slytherin. Để lại mụ Umbridge bị bao phủ trong những tràng cười của đám học trò. Cách chương.